Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau tại trường Stardom Rain. Rain Rain mày dậy dậy đi. Cô vừa bước vào lớp đã thét lớn vào tai nó nhưng nó thì chẳng thèm nhúc nhích. Rain ơi, Rain, tao xin mày đó dậy cho tao nhờ. Nhỏ cũng thét, lớn, ai em đi, và cuối cùng thì nó cũng đã lên tiếng quát lớn khiến tất cả mọi người đều quay đầu mở mắt to nhìn nó nhưng chủ nhân tiếng thét kinh tai đó không chỉ riêng mình nó mà còn có hắn đá văng cửa bước vào âm vực cũng lạnh thấu xương. Ồn thế làm cái gì chứ? Nó khẽ cau mày khó chịu sau đó lạnh lùng hướng canteen bước đi phía sau nhỏ cô, Bin, Kin và hắn cũng đi theo. 15 phút sau, trên mặt bàn đã có không biết bao nhiêu thứ linh tinh, mọi người xung quanh thì vẫn đang trố mắt nhìn sinh vật lại đang ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều năm. Rain, bao lâu rồi mày chưa được ăn vậy? Cô nuốt nước miếng nhìn nó. 24 giờ, nó vừa ăn vừa trả lời. Cái gì, 24 giờ, cả 5 người đồng thanh nhìn nó. Làm gì mà không ăn vậy? Kin lo lắng hỏi, ai bỏ đói cậu vậy? Bin tiếp lời, cậu bị ốm hay sao không ăn vậy? Hắn cũng nói thêm vào. Ăn từ từ kẻo ngạn đấy. Nhỏ đưa cốc nước cho nó. Has, sao khổ thân thế mày? Cô lắc đầy nhìn nó cứ thế bọn họ thay phiên nhau hành hạ nó. Ngủ, nó vừa ăn vừa trả lời. Dầm mưng, oát ngủ, cả 5 người lại tiếp tục đồng thanh và cũng đồng loạt ngã dầm xuống đất sốc khi nghe nó nói. Mày không ăn một ngày chỉ vì ngủ. Cô và nhỏ tiếp tục đồng thanh nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi còn nó thì vẫn hờ hững ăn. Ha ha, thú vị, Bin cười ngu ngơ nhìn nó. Dầm, thú vị cái đầu mày. Nhưng hậu của câu nói ngu ngơ của Bin lại cố là tồi tệ khi đồng loạt hứng chịu hai của đấm từ hắn và Kin. Âu, sao đánh, Bin ôm bụng quát nhưng chưa nói hết câu lời nói đã bị nuốt lại vào bụng mặt đầm ra và không chỉ có Bin mà ngay cả hắn Kin và còn có toàn bộ những học sinh đang có mặt trong canteen đều trong tình trạng chết lâm sàn im lặng nhìn nó tựa như thiên thần trong từng tia nắng chảy dài qua khe cửa in sâu lên khuôn mặt nó, mái tóc ngắn cũng được gió thổi tung bay nhưng nó thì đâu biết được những gì đang xảy ra ngược lại nó vẫn hờ hững liếm hờ môi dính cà phê của nhìn. Không chỉ có những người không biết nó là con gái mà ngay cả cô và nhỏ khi đã biết nó là nữ nhưng vẫn không khỏi cứng người nhìn nó không chớp mắt. Anh Bin, bỗng nhiên có một âm xen vào phá vỡ sự im lặng nhưng chưa đầy một s sau người đó cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàn tim đập chân run nhìn nó như thiên thần ngồi đó. Nhưng cho đến khi nó nhận ra những sự thay đổi của sự vật xung quanh thì đã cố muộn chỉ biết khẽ thở dài nhìn những con người bên cạnh mình. Nhìn đủ chưa, rồi âm thanh lạnh lẽo của nó lại khẽ cất lên như là Atula ở chốn âm phủ khiến mọi người lại lạnh cả sống lưng dùng mình về với thực tại nhưng lời nói của nó vừa dứt bóng dáng nó cũng cứ thế biến mất. Rain, Rain, đợi đợi tao, tôi với, nhìn nó khuất xa cả 5 người kia cũng rất nhanh cong giò chạy theo sau không ai để ý tới con người đứng bên cạnh mình cả. Rain, anh sẽ là của em. Người đó, Sera cô ta đứng đó khóe môi khẽ cong lên tạo một nụ cười xinh đẹp nhìn về hướng nó đã biến mất sau đó cũng từ từ bước đi. Tại nhà xe của trường, chuyện gì, nói đi, nó tựa lưng vào chiếc xe limo màu trắng của ai đó lạnh lùng nói. Ha ha ha, Rain à, nhỏ cười nhí nhảnh ôm lấy cánh tay của nó nói. He he he, buông tay ra đê cưng. Nhưng chưa đợi nhỏ đoạt được mục đích của mình Bin và Kin đã nhanh nhẹn kéo tay nhỏ ra xa nó. Xí, làm gì mà căng thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ chề môi nói. Stop, cô đứng trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng. Đủ chưa, lần này lại tới lượt âm thanh lạnh lùng bất cần của ai đó lên ngôi đưa tất cả về quỷ đảo. Ha ha, chuyện là thế này, chúng tôi tính rủ cậu đi du lịch một vài hôm để xả xui với lại cảm ơn cậu về chuyện hôm trước. Kin khẽ ngại ngừng nhìn nó. Oh, thế à, nó hờ hững trả lời. Vậy thì mày đi chứ Rain? Cô cười khoác vai nó nói. Đi, nó lạ hát lùng trả lời tay cũng rất nhanh đẩy cô ra. Why, nhỏ nhăn nhó hỏi, because he's not lie. Nó vẫn âm điệu lạnh lùng. Đi đi mà Rain, đi chơi cho đỡ chán mà đi đi. Rain, hu hu hu, nhỏ vừa ôm lấy cánh tay nó vừa thút chít mắt cũng lấm tấm vài giọt nước. Thôi, thôi, đủ rồi, buông tay ra, tôi đi là được chứ gì. Nó đẩy tay nhỏ ra còn nhỏ thì cười mãn nguyện khi mục đích của mình đã thành công bởi vì chẳng khi nào nhỏ giờ trò này mà nó không quy hàng cả còn 4 người còn lại thì nhăn mặt nhìn nhỏ sắc mặt thay đổi nhanh còn hơn lật sách. Thế tính đi đâu và bao lâu? Nó ngắn gọn hỏi, đi Pháp một tuần mai đi. Hắn cũng ngắn gọn trả lời câu hỏi của nó. Âu, sao không nói sớm, đi luôn chứ đợi mai làm chi nữa? Nó thần thời tỏ ý đã biết sau lại dựng đứng lên bỏ chạy đi trước làm 5 người kia chả hiểu nó đang làm cái gì nữa. Này, này đi đâu vậy? Xe ở đây mà. Bin vẫy vẫy tay nói lớn nhưng ngược lại nó chẳng buồn trả lời, chân vẫn chạy. Lại nhảy gì nữa chứ? Đi, cô co mày quát Bin, còn mình và ba người còn lại cũng đã cong giò chạy theo sau nó, bỏ lại Bin ngây thơ phía sau. Trợ tôi với chứ. Bin rất nhanh cũng chạy thục mạng theo sau bốn người kia. Một lúc sau cả năm người cũng đuổi kịp nó đang đứng tựa lưng vào chiếc Lamborghini màu xám bạc. Wow, biết cậu giàu nhưng không ngờ lại giàu như thế này đó. Siêu xe đắt tiền thế này đó. Bin vừa cười vừa nói. Lên đi, nó ngồi vào băng lái khóe môi khẽ khuếch lên nói. Còn năm người kia thì cũng rất nhanh đứng hình há hốc miệng nhìn nó, đầu cũng rất nhanh liên tưởng lại chuyện quá khứ mà bỗng rùng mình. Không đi có được không? Cả năm người đồng thanh nói, chân cũng rất nhanh lùi lại vài bước. Nói nhiều thế, có lên nhanh không hả? Nó lạnh lùng quát lớn làm năm người không dám kháng cự lại nữa, rất nhanh năm đã người đã nhồi nhét ngồi ôm nhau ở hàng ghế sau, còn nó chỉ biết lắc đầu khuếch môi cười. Vèo, chiếc xe lao nhanh xé toạt cả ngọn gió, vang lên tiếng soạt soạt cộng thêm tiếng thét của năm người càng thêm chói tai. Chưa đầy 5 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự màu xanh nguy nga với hàng rào bằng hoa dây leo màu đỏ rực rỡ đẹp đến kỳ lạ. Bên trong là một vườn hồng đen quý hiếm xen lẫn những khóm hồng bạch xanh và cả hồng tím, hồng vàng, khiến năm người ngơ ngác nhìn căn biệt thự. Biệt thự Black Rose, hắn khẽ nói, đôi mắt đen khẽ lướt nhìn căn biệt thự. Đến đây làm gì? Nhỏ ngây thơ hỏi, đôi mắt cũng không thể nào rời được vườn hồng. Nhà tôi, nó lạnh lùng trả lời, chân nhanh chóng bước đi trên con đường đá hoa cương óng ánh phản chiếu trên mặt nước. Nha mày, cậu, cả năm người một lần nữa lại đồng thanh mà chố mắt nhìn nó, trong lòng ai cũng kinh ngạc không thôi, trong đầu cũng hiện diện hàng trăm câu hỏi không câu trả lời nhưng chỉ hướng về một con người, đó là nó. Nó thật ra là ai? King Devil hay còn gì khác nữa? Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa âm thanh lạnh lùng từ miệng nó lại vang lên, đưa năm người trở lại với thực tại mà đi theo sau nó vào trong căn biệt thự, và một lần nữa cả năm lại phải há hốc miệng nhìn kiến trúc xa hoa lộng lẫy đẹp lung linh của căn biệt thự, nhưng trong lúc đang trong giấc mơ thì lại bị một tiếng đồng nhanh lớn đưa về thực tại. Thiếu gia đã về, đám người làm trong biệt thự vừa thấy bóng dáng của nó đã nhanh chóng xếp thành hai hàng dài kính cẩn chào hỏi. Nó chỉ lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh lên bậc thang cấp. Năm người kia cũng tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng đi theo nó lên tầng cao nhất của căn biệt thự. Hai, mày làm nhà chi mà cao thế? 17 tầng, hai, mỏi chân cúa, nhỏ vừa đấm chân vừa nhăn nhó nhìn nó, nhưng chưa được 2 phút thì có lẽ lời nói của nhỏ sẽ phảo rút lại khi một chiếc máy bay riêng đang bay lượn trên đầu 6 người rồi từ từ đáp xuống. Hello đại ca, từ trên máy bay Roy hí hửng chạy tới chỗ nó. Bên cạnh Roy là Ken, khuôn mặt cậu lạnh lùng đến vô cảm hơn từ khi Can chết, đôi mắt cậu khẽ lướt nhìn nó. Đi, đáp lại Roy và Ken là câu nói hờ hững lạnh lùng của nó, nhưng rất nhanh 8 người đã bước nhanh lên máy bay rời Việt Nam đến Pháp. Nhưng đối với 5 người hắn, Bin, Kin, Cova nhỏ chỉ là một chuyến du lịch, như với nó lại là một âm mưu khác. Cách chương.